99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 1308, mua thức ăn đi. Chỉ là rất nhanh Kiều Tử Thanh liền đem điện thoại cho tắt đi. Quay đầu nhìn lại, trông thấy Âu Minh hơi kinh ngạc. Nói ra, bỏ được đã trở về. Vừa tới, ăn cơm chưa? Còn chờ ngươi à? Kiều Tử Thanh ngữ khí không tốt lắm. Quan sát một chút Dư Lý Lý. Cũng không nói cái gì. Các ngươi còn không có ăn cơm. Ăn bữa sáng. Chuẩn bị đến cọ ngừng một lát cơm chưa ăn. Âu Minh nắm Dư Lý Lý tay. Thần sắc tự nhiên. Không có chút nào cảm thấy mình lời này có cái gì không thích hợp. Tiếp tục nói. Để cho Lý Lý cùng Trương Tẩu cùng một chỗ làm. Nàng nấu cơm ăn rất ngon đấy. Kiều Tử Thanh ghét bỏ nhìn Âu Minh một chút. Hừ lạnh một tiếng. Nói. Cũng liền đồng dạng đi. Miễn cưỡng có thể ăn. Vậy cũng làm so với ngươi còn mạnh hơn. Âu Minh yên lặng nghĩ. Nhưng là cũng không nói đi ra. Nắm Dư Lý Lý đi theo Kiều Tử Thanh sau lưng. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Trương Tẩu. Cô nương này nói muốn giúp đỡ cùng một chỗ nấu cơm. Người mang nàng cùng đi mua thức ăn à. Kiều Tử Thanh duỗi một lần eo. Một bộ nhàn nhã bộ dáng. Trương Tẩu hơi kinh ngạc. Nói. Thiếu phu nhân muốn làm cơm. Không cần. Ta tới là có thể. Thiếu phu nhân. Kiều Tử Thanh nghe nói. Kỳ quái quay đầu nhìn qua. Nói ra. Cũng đừng gọi bậy. Để cho người nào đó tự mình đa tình liền khó coi. Lời nói này đi ra. Mặc dù nói là Trương Tẩu. Thế nhưng là Dư Lý Lý mặt. Lại là so Trương Tẩu càng cay. Trương Tẩu nhìn thoáng qua Dư Lý Lý. Có chút do dự. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Phát hiện Dư Lý Lý biểu hiện trên mặt có chút nhịn không được rồi. Âu Minh ngăn ở Dư Lý Lý trước mặt. Nói ra, mẹ, nàng là nữ nhân ta. Người nói chuyện liền không thể thả khách khí một chút sao? Kiều Tử Thanh cười nhạo. Ý vị không rõ nhìn Dư Lý Lý một chút. Nói ra, điểm ấy sức thừa nhận đều không có. Còn muốn làm nhà chúng ta con dâu đâu? Tốt rồi, tốt rồi. Âu Hoắc Kim đi ra hòa giải. Không phải nói muốn đi mua thức ăn sao? Đi thôi, Tiểu Âu. Chúng ta hai cha con cái đến hảo hảo chơi một ván cờ. Ta cũng rất lâu không có nhìn phụ tử các ngươi đánh cờ. Đi, đi thư phòng đi. Kiều Tử Thanh có vẻ hơi vui vẻ. Chỉ nói là lời này thời điểm. Cố ý sát Dư Lý Lý bả vai đi qua. Lại là hoàn toàn đưa nàng làm như không thấy. Âu Hoắc Kim nghe nói. Khoát tay. Người đi cái gì? Hai cha con chúng ta nói chuyện một chút. Người đi mua thức ăn đi. Cả ngày đợi trong nhà đừng phát nấm mốc. Đi. Ba nữ nhân cùng nhau đi. Ba nữ nhân. Tự nhiên chỉ là Kiều Tử Thanh. Dư Lý Lý. Trương Tẩu. Cái này nghe xong. Kiều Tử Thanh đương nhiên liền biết hắn là muốn đem bản thân đẩy ra. Trong lòng có chút không vui. Nhưng nhìn gặp trượng phu kiên định biểu lộ. Vẫn gật đầu. Nói ra. Tốt à. Cùng đi mua thức ăn. Trương Tẩu có chút thụ sủng nhược kinh. Bình thường những chuyện này đều là nàng một người toàn bộ làm xong. Đột nhiên này tới một hỗ trợ tiểu cô nương thì thôi. Ngay cả từ trước đến nay vênh váo tự đắc nữ chủ nhân cũng đi hỗ trợ mua thức ăn. Nhưng là không dám có cái gì dị nghị. Dẫn các nàng rất mau ra cửa. Đi ra cửa, Trương Tẩu trực tiếp liền đi ra cửa. Kiều Tử Thanh bước chân đứng tại cửa ra vào. Nói ra, không lái xe sao? Trương Tẩu quay đầu giải thích nói. Chợ thức ăn cách nơi này chỉ có mười mấy phút. Đi đi đường vận động một chút là có thể. Không cần lái xe, mười mấy phút à? Kiều Tử Thanh hơi kinh ngạc. Gần như vậy, ta sao không biết rõ? Là siêu thị vẫn là chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn, Trương Tẩu nói. Kiều Tử Thanh càng là chê. Đây không phải là rất bẩn. Dư Lý Lý trông thấy nàng bộ dáng này. Liền biết nàng khẳng định không đi qua chợ bán thức ăn. Lên tiếng nói. A Di, bên trong siêu thị rất nhiều đồ ăn đều không mới mẻ. Làm ra mà nói. Cũng không có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn ăn ngon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho.